Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Chủ thần là ai? Mạnh Tiểu Phi đưa ra cái thứ hai vấn đề. Mạnh Tiểu Phi, ngoặc kép, chủ thần. Bộ này phim TV bên trong cho thấy phi thường tinh xảo tuyệt luân chủ nghệ. Yêu cầu bản lĩnh rất sâu. Nghe nói các ngươi vì bộ này hí chuẩn bị thời gian rất lâu. Lưu gia, xác thực chuẩn bị thật lâu. Vì bộ này hí, ta chuẩn bị nửa năm thời gian, liền vì học chủ nghệ. Bất quá cùng Vương Xuân Sinh đứa nhỏ này so ra, ta đây liền không coi vào đâu. Vương Xuân Sinh đứa nhỏ này có một cỗ tính bền dẻo. Báo cái chủ sư ban khổ luyện chủ nghệ, hoa hơn phân nửa năm thời gian còn thi đậu tam cấp chủ sư giấy chứng nhận tư cách. Nghe nói như thế, đám người biểu thị chấn kinh. Vì một bộ phim, cư nhiên khổ luyện chủ kỹ. Còn có chứng, bọn hắn hiện tại cũng không phải cái gì đều không hiểu chủ sư Tiểu Bạch a. Nhìn qua, chủ thần, đều biết, tam cấp chủ sư đã phi thường lợi hại. Đao công tinh xảo, có thể ở trong Long Môn Tửu Điếm là một gã giúp việc bếp núc. Tam cấp chủ sư, không có thời gian 2-3 năm là học không được. Kết quả nhân ra một cái diễn viên, học nửa năm cầm chứng, trong đó gian khổ không cần phải nói, có nhan chị lại cố gắng. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Vương Xuân Sinh tên này diễn viên tràn đầy hào cảm. Triệu Tiểu Đao xấu hổ cúi đầu, ta không có Lưu gia cùng Vương đại ca cố gắng như vậy. Chỉ chuẩn bị không đến một tháng, đám người khẽ mỉm cười, không có để ý. Bởi vì Triệu Tiểu Đao là TV khai mạc phía trước mới tuyển chọn ra. Hơn nữa đóng vai cũng không phải chủ sư những cái này nghề nghiệp. Cho nên đối với chủ nghệ phương diện nhiều như vậy yêu cầu. Vậy tiền đạo diễn chuẩn bị gì? Mạnh Tiểu Phi nhìn xem Bình Chân như vậy tiền đa đa. Hai vị này hảo bạn gay, chuẩn bị muốn tương ái tương sát. Tiền đa đa mở ra tay, bất đắc dĩ nói. Ta còn có thể chuẩn bị cái gì? Đương nhiên chuẩn bị ăn a. Đám người cười ha ha. Câu trả lời này rất có tiền đạo phong cách. Mạnh Tiểu Phi cầm lên micro hỏi. Hiện tại có một cái vấn đề. Một cái khán giả quan tâm nhất vấn đề. Chủ thần, thức ăn bên trong thật chính là bọn ngươi làm sao? Đối với một cái này vấn đề, vô luận là trước TV hay là hiện trường người xem đều vô cùng để ý. Bởi vì, vô luận là từ thị giác hiệu quả hay là kỹ thuật bên trên, hoàn toàn cũng nhìn không ra chia cắt hoặc là đặc hiệu dấu vết. Hơn nữa đều là khoảng cách gần cao thanh tích quay chụp. Toàn trường không âng, diễn viên khuôn mặt nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Như vậy vấn đề liền đến, những cái này đồ ăn thật chính là bọn hắn làm sao? Bọn hắn thật sự có cao siêu như vậy chủ nghệ? Vương Xuân Sinh giơ lên microphone cười khổ. Chỉ có thể nói, có một bộ phận là chúng ta làm. Chúng ta phụ trách đều là một chút tương đối trụ cột. Dễ dàng thao tác thức ăn. Độ khó khá lớn ngàn bộ từ thế thân tới làm. Thế thân, người vị kia thế thân chủ nghệ thật là cao siêu a. Dựa theo, chủ thần, bên trong để suy đoán. Hắn chí ít cũng là một tên đỉnh tiêm đại chủ. Hơn nữa không chỉ đồ ăn làm tốt, cùng ngươi còn như vậy giống nhau. Vương Xuân Sinh nói thẳng, chỉ có thể nói hóa trang kỹ thuật quá nghiêu bức, ngay cả chính ta đều kém chút không nhận ra, nếu như không phải tin tưởng vững chắc phụ mẫu ân ái. Ta còn kém chút cho rằng hắn là ta lang thang bên ngoài thân huynh đệ. Đám người cười ha ha, liền thích cái này ngạnh, vậy lưu ra đây. Ta xem ngươi ở phim TV bên trong có mấy lần lô hỏa thuần thanh biểu hiện. Sẽ không cũng là thế thân a? Lưu gia cầm microphone nói. Cái kia xác thực cũng là thế thân. Ta cũng không có năng lực như thế. Hơn nữa ta vị này thế thân. Cùng Vương Xuân Sinh là cùng một người. Hoặc có lẽ là hắn là chúng ta toàn bộ đoàn làm phim tất cả đại chủ thế thân. phàm là dính đến độ khó cao làm đồ ăn phân đoạn đều là do hắn đến thao tác. Cái kia chấn nhiếp nhân tâm tràng diện, không có gì sánh kịp chủ nghệ biểu hiện ra. Hạ bút thành văn chuẩn xác, không có lầm thao tác. So với các ngươi ở trên TV nhìn thấy còn muốn khoa trương. Hoa, đây là một cái đại liêu. Hiện trường người xem chấn kinh, khán giả xì xào bàn tán. Rõ ràng đều là từ một cá nhân hoàn thành. Tên kia chủ sư chủ nghệ thực sự quá cao siêu. Tuyệt đối là một tên đỉnh cấp đại chủ. Đỉnh cấp đại chủ ta đã thấy. Căn bản liền so ra kém. Chỉ sợ hắn liền là chân chính chủ thần. Ngoặc kép, Mạnh Tiểu Phi nhịn không được hỏi. Có thể đem hắn mời lên sao? Ta tin tưởng mọi người nhất định rất muốn biết rõ hắn là ai. Nói không chừng đêm nay về sau hắn so Vương Xuân Sinh còn muốn hồng. Đoàn làm phim mấy người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lắc đầu cười khổ. Kỳ thực, chúng ta đến bây giờ chúng ta đều không biết hắn là ai. Tên gọi là gì? Giữ bí mật rất nghiêm ngặt. Chúng ta nơi này duy nhất biết đến, chỉ sợ sẽ là Tiền đạo diễn. Tiền Đa Đa lập tức trả lời. Ngươi không cần hỏi ta. Ta biết hắn là ai nhưng là không thể nói. Mạnh Tiểu Phi tò mò. Vì sao không thể nói đây? Bởi vì đây là hắn đặc biệt bàn giao. Nếu như ta đem hắn danh tự nói ra, về sau không còn có biện pháp ăn vào hắn làm đồ ăn. Thậm chí có thể cùng tu. Khụ khụ, liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Đám người thất vọng không thôi. Mạnh Tiểu Phi có chừng có mực. Tốt. Chúng ta liền không nên làm khó Tiền đạo diễn. Chúng ta Tiền đạo diễn vì ăn thế nhưng là lục thân không nhận. Bất quá, ta vẫn là muốn hỏi. Cái kia hắn làm đồ ăn ăn ngon sao? Ăn ngon, làm cho người khó có thể tưởng tượng ăn ngon. Tiền Đa Đa say mê nói. Tuy nhiên ta mới nếm qua một lần, nhưng đã hồi vị vô cùng. Đời này không còn có nếm qua so với cái này càng mỹ vị hơn đồ ăn. Cùng Long Môn Tửu Điếm so ra thế nào? Căn bản không cách nào so. Ở vị kia trước mặt, Long Môn Tửu Điếm đại chủ chỉ có thể coi là học sinh tiểu học. Cái này nói đến mọi người càng thêm muốn ăn, thế nhưng là không có cửa. Tiếp đó, Mạnh Tiểu Phi lại hỏi một vài vấn đề, lại bộc ra mấy cái đại liêu. Thông qua một lần này mặt đối mặt thăm hỏi giao lưu, mọi người hiểu được đoàn làm phim rất nhiều lý thú sự tình. Hiểu được, chủ thần, bộ này phim TV chế tác vì sao như thế tinh lương. Trong lòng rất là hài lòng, tiếc nuối duy nhất là không có biết rõ vị kia thế thân đại chủ là ai. Cái này chỉ sợ trở thành vĩnh cửu tiếc nuối. Đến tiết mục cuối cùng, Mạnh Tiểu Phi tổng kết phân trần, hy vọng mọi người hoàn toàn như trước đây ủng hộ chủ thần, hoàn toàn như trước đây ủng hộ Star TV. Đài truyền hình chúng ta nhất định sẽ chế tạo ra càng thêm hoàn hảo tiết mục cho mọi người nhìn. Các ngươi hài lòng mới là chúng ta động lực để tiến tới. Cảm ơn mọi người đêm nay xem. 333 đùng đùng. Bất quá, ở tiết mục kết thúc trước đó, ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt, hoặc giả nói là nói cho quốc tế bạn bè. Mạnh Tiểu Phi ngữ khí đắt đỏ nói, ngay hôm nay, Mỹ Quốc ABC đài truyền hình, Anh Quốc BBC đài truyền hình hơn 10 nhà quốc tế đài truyền hình đã cùng ta tinh quang tiếp xúc. Quyết định đưa vào, chủ thần, phim TV, cuối tuần thứ hai bắt đầu sẽ ở toàn cầu đồng bộ phát ra. Hoan nghênh mọi người đến lúc đó xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.